Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, thứ bản mạng vũ khí. Các hiển thần thông, quân ngự Hàn sắc mặt băng lãnh, tử thần lĩnh vực khuếch tán ra. Hắn trực tiếp dùng ra, héo rũ điêu linh. Đường những thứ ấy dây leo vừa đụng chạm được trong lĩnh vực màu đen khí thể. Liền phảng phất là bị hút hết sinh mệnh tinh hoa. Trực tiếp héo rũ đi xuống. Đáng ghét, cư nhiên dám khi dễ Bảo Bảo Daddy. Chu Bảo Bảo lúc này đã trở lại quân ngự Hàn bên người. Hiện tại đối với hắn mà nói, quân ngự Hàn cảnh giới so với hắn thấp, là cần phải bảo vệ đối tượng. Hơn nữa, trong ngực của hắn còn tựa sát Chu Thuần. Chu Bảo Bảo đương nhiên là nghĩa vô phản cố phản hồi bảo hộ. Này đó dây leo hai lần bị đánh hồi. Nhưng là lại cũng không có lúc đó trở ra lại. Ngay sau đó, so với ngay từ đầu nhiều hết mức dây leo bay đi lên. Phảng phất là không đem Chu Bảo Bảo bọn họ giết chết, cũng sẽ không bỏ qua bộ dáng. Dần dần, Chu Bảo Bảo thiên hỏa không đủ dùng. Trên mặt của hắn có tức giận, oán hận lầm bầm một câu. Đáng ghét quái thú, Bảo Bảo muốn nổ của ngươi hang ổ. Nhìn ngươi còn thế nào càn rỡ, hắn sau khi nói xong. Xoay quanh ở trong đầu hắn kia âm dương châu bay nhanh xuất hiện. Cho nhau xoay quanh, hướng phía những thứ ấy dây leo chui từ dưới đất lên ra địa phương lao đi. Âm dương châu nơi đi qua, liên tiếp vang lên không khí nổ đùng thanh. Những thứ ấy dây leo phảng phất là cảm thấy Chu Bảo Bảo ý đồ. Lấy càng thêm mau tốc độ lùi về. Tính toán ngăn trở âm dương châu, nhưng khi chúng nó đụng chạm đến âm dương châu hậu, liền trực tiếp bị bên trên sở tỏa ra ngân bạch sắc quang mang cấp nát bấy. Người khác không biết này đó quang mang là cái gì, Chu Bảo Bảo lại là biết đến phi thường rõ ràng, những thứ ấy chính là trong đầu hắn sao sở tỏa ra lực lượng. Không nghĩ đến, này đó lực lượng bị âm dương châu cấp hấp thu hậu, còn có thể bị chúng nó lợi dụng. Hơn nữa, uy lực còn như thế đại, hắn nhịn không được nuốt xuống nước bọt, đập bể đi miệng. Sau đó hắn chụp nổi lên tay, hô lớn, tiểu châu châu, thật là lợi hại, hắn vừa dứt lời. Ngay sau đó đó là một tiếng vang thật lớn, không nghĩ đến, dưới lòng bàn chân lại là một đầm lầy, ở vô số bùn nhão bị tạc bay đồng thời, trong ao đầm lộn mấy vòng. Sau đó một tia ân hồng dịch thể chậm rãi dũng hiện ra. Mà trên không trung những thứ ấy dây leo, điên cuồng bay múa, sau đó như ong vỡ tổ hướng phía Chu Bảo Bảo bay đi. Tiểu châu châu, hồi, Chu Bảo Bảo khẽ quát một tiếng, nguyên bản tại hạ phương âm dương châu đột nhiên giữa biến mất không thấy. Chỉ là hô hấp giữa liền về tới Chu Bảo Bảo trước người. Này âm dương châu căn bản là không cần Chu Bảo Bảo khống chế. Phảng phất là có linh trí bản ở ngăn trở dây leo công kích. Quân ngự Hàn nhìn trước mắt nát bầy những thứ ấy dây leo. Trong mắt có kinh ngạc, mà hắn người trong lòng cũng đã mở hai mắt ra. Chỉ là hơi chút nhìn xuống trước mắt tình hình, liền hiểu rõ ra, Chu Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười, nói. Phu quân, này âm dương châu chẳng những có thể tự động hộ chủ, còn có thể tự động làm ra chuẩn nhất xác thực phản ứng. Dùng ra chuẩn nhất xác thực kỹ năng, hình như, so với chúng ta bản mạng vũ khí, đẳng cấp cũng cao hơn a. Nàng vừa dứt lời, thần chi đau thương cũng lập tức trống rỗng xuất hiện. Sau đó trên thân kiếm nhấp nhoáng hồng quang, bay nhanh hướng phía những thứ ấy dây leo bay đi. Phảng phất là ở phản đối Chu Thuần lời như nhau. Kiếm linh, thức tỉnh, quân ngự Hàn trên mặt có kinh ngạc, nghi hoặc thấp Nam Môn Sơ hắn người trong lòng vội ý thức ngẩng đầu. Nhìn hắn không có mở miệng, quân ngự Hàn đã cảm thấy bất mãn của nàng. Tay phải vén lên của nàng tóc mai đi vòng qua sau tai. Nhẹ giọng nói, Thuần Nhi, ta tịnh không phải cố ý giấu giếm. Hết chương.